Chương 1280, cường giả đến từ dưới lòng đất. Một, yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Hoàng cung của đế quốc Định Hán không có một ai, không có chút sinh khí nào, hoàn toàn yên tĩnh. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đứng ở trước thềm đá bên ngoài đại điện hoàng cung, chân mày đều nhíu lại. Cẩn thận. An Nam Tĩnh trầm giọng nói, có điều gì đó không ổn. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó hai người chợt hiện mấy lần đã đi tới trong đại điện hoàng cung. Trên long ở trên đại điện chỉ có một người ngồi, đó chính là Hán Hoàng. Hán Hoàng tóc tai bù xù, hai mắt đỏ ửng, nhìn qua có chút dữ tợn. Dương Diệp, ngươi biết vì sao trước đây tổ sư của Kiếm Tông không tiêu diệt đế quốc Đỉnh Hán ta hay không? Hán Hoàng nói, Dương Diệp nói, ta không có hứng thú biết điều đó. Hắn nói xong, huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun ra. Hán Hoàng cười, lộ ra vẻ dữ tợn, nói, bởi vì hắn không dám. Ha ha. Người có không tin, đúng vậy, hắn không dám. Ban đầu, hắn ở đại lục huyền giả đã đánh khắp thiên hạ không có ai là địch thủ, nhưng lại không dám tiêu diệt đế quốc Đỉnh Hán ta. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì đế quốc Đỉnh Hán ta có nhân vật khiến hắn cũng phải e ngại. Nếu như là thật, đế quốc Đỉnh Hán ngươi cũng không sa sút đến tình trạng này. Dương Diệp nói, Hán Hoàng đứng dậy, cơ thể thoáng di chuyển và rơi vào trước mặt Dương Diệp. Sau đó chân phải nhẹ nhàng bước trên nền đá xanh, trông như gương và phát ra ánh sáng kia, hắn nói, phía dưới này có một người, hắn đã từng lấy sức lực của một người chém giết hơn 10 cường giả cảnh giới thánh giả của đại lục huyền giả, hắn, một mình hắn thiếu chút nữa tiêu diệt toàn bộ đại lục huyền giả. Cuối cùng, hắn bị đế quốc Đỉnh Hán ta tổ tiên phong ấn ở đây, chỉ có máu của hoàng thất đế quốc Đỉnh Hán ta mới có thể mở được phong ấn này. Âm âm âm, đột nhiên, toàn bộ hoàng cung đại điện chấn động mãnh liệt. Mặt đất giống như cuồng sóng không ngưng lên xuống, hai mắt Dương Diệp híp lại, tay phải kéo tay An Nam Tĩnh, chớp hiện lao về phía sau, rời khỏi đại điện kia. Thần sắc của hai người cực kỳ nghiêm trọng, phía xa, huyền khí trong cơ thể của người áo bào màu xám điên cuồng phun ra, khẽ nói, rốt cuộc vẫn phải ra rồi. Ai vậy? Ân Huyên Nhi hỏi, một kẻ đến cùng một thế giới với huyền giả nghịch chủng, nhưng không phải là cường giả huyền giả nghịch chủng, người canh giữ mộ gặp nguy hiểm rồi. Người áo bào màu xám trầm giọng nói, Ân Huyên Nhi thầm rùng mình, bởi vì từ trong giọng nói của người áo bào màu xám nàng cảm nhận được sự nghiêm trọng, còn có một chút kiên kỵ. Ha ha, trong đại điện truyền đến tiếng cười to đầy điên cuồng của Hán Hoàng, nói, Dương Diệp, ngươi không phải muốn tiêu diệt hoàng thất đế quốc Đỉnh Hán ta sao? Không cần người tiêu diệt, bây giờ thành viên của hoàng thất đế quốc Đỉnh Hán ta đã đều tự sát. Ha ha, đại lục huyền giả này, sau này cũng không có đế quốc Đỉnh Hán nữa. Cũng không có huyết mạch La Gia ta nữa, nhưng không sao, bởi vì người cùng Nam Vực, còn có toàn bộ đại lục huyền giả sẽ chôn cùng chúng ta, ha ha. Theo tiếng cười của Hán Hoàng vừa dứt, một tiếng nổ lớn vang lên ở trong đại điện, tiếp theo, toàn bộ hoàng cung ầm ầm sụp xuống. Trong phút chốc, biến hóa khác thường lại đột nhiên xuất hiện, ở xung quanh Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, toàn bộ mặt đất đột nhiên chấn động, không chỉ hoàng cung của đế quốc Đỉnh Hán, toàn bộ đế đô cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Vô số người kinh hãi nhìn về phía hoàng cung của đế quốc Đỉnh Hán. Rắc rắc, cách Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh mười chục trượng, trên mặt đất đột nhiên tách ra, vết nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng rộng tới mấy trăm trượng. Chương 1281, cường giả đến từ dưới lòng đất. 1, 2, yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Hoàng cung của đế quốc Đỉnh Hán không có một ai, không có chút sinh khí nào, hoàn toàn yên tĩnh. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đứng ở trước thềm đá bên ngoài đại điện hoàng cung, chân mày đều nhíu lại. Cẩn thận! An Nam Tĩnh trầm giọng nói, có điều gì đó không ổn. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó hai người chợt hiện mấy lần đã đi tới trong đại điện hoàng cung, trên long ở trên đại điện chỉ có một người ngồi, đó chính là Hán Hoàng. Hán Hoàng tóc tai bù xù, hai mắt đỏ ửng, nhìn qua có chút dữ tợn. Dương Diệp! Ngươi biết vì sao trước đây tổ sư của Kiếm Tông không tiêu diệt đế quốc Đỉnh Hán ta hay không? Hán Hoàng nói, Dương Diệp nói, ta không có hứng thú biết điều đó. Hắn nói xong, huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun ra. Hán Hoàng cười, lộ ra vẻ dữ tợn, nói, bởi vì hắn không dám. Ha ha, người có không tin, đúng vậy, hắn không dám. Ban đầu, hắn ở đại lục huyền giả đã đánh khắp thiên hạ không có ai là địch thủ. Nhưng lại không dám tiêu diệt đế quốc Đỉnh Hán ta. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì đế quốc Đỉnh Hán ta có nhân vật khiến hắn cũng phải e ngại. Nếu như là thật, đế quốc Định Hán ngươi cũng không sa sút đến tình trạng này. Dương Diệp nói, Hán Hoàng đứng dậy, cơ thể thoáng di chuyển và rơi vào trước mặt Dương Diệp, sau đó chân phải nhẹ nhàng bước trên nền đá xanh, trông như gương và phát ra ánh sáng kia, hắn nói, phía dưới này có một người, hắn đã từng lấy sức lực của một người chém giết hơn 10 cường giả cảnh giới thánh giả của đại lục huyền giả, hắn, một mình hắn thiếu chút nữa tiêu diệt toàn bộ đại lục huyền giả, cuối cùng, hắn bị đế quốc Định Hán ta tổ tiên phong ấn ở đây, chỉ có máu của hoàng thất đế quốc Định Hán ta mới có thể mở được phong ấn này. Âm âm âm, đột nhiên, toàn bộ hoàng cung đại điện chấn động mãnh liệt, mặt đất giống như cuồng sóng không ngưng lên xuống, hai mắt Dương Diệp híp lại, tay phải kéo tay An Nam Tĩnh, chớp hiện lao về phía sau, rời khỏi đại điện kia. Thần sắc của hai người cực kỳ nghiêm trọng, phía xa, huyền khí trong cơ thể của người áo bào màu xám điên cuồng phun ra, khẽ nói, rốt cuộc vẫn phải ra rồi. Ai vậy? Ân Huyên Nhi hỏi, một kẻ đến cùng một thế giới với huyền giả nghịch chủng. Nhưng không phải tà cường giả huyền giả nghịch chủng, người canh giữ mộ gặp nguy hiểm rồi. Người áo bào màu xám trầm giọng nói, Ân Huyên Nhi thầm rùng mình, bởi vì từ trong giọng nói của người áo bào màu xám nàng cảm nhận được sự nghiêm trọng, còn có một chút kiên kỵ. Ha ha, trong đại điện truyền đến tiếng cười to đầy điên cuồng của Hán Hoàng, nói, Dương Diệp, ngươi không phải muốn tiêu diệt hoàng thất đế quốc Định Hán ta sao? Không cần ngươi tiêu diệt, bây giờ thành viên của hoàng thất đế quốc Định Hán ta đã đều tự sát. Ha ha, đại lục huyền giả này, sau này cũng không có đế quốc Định Hán nữa, cũng không có huyết mạch La Gia ta nữa. Nhưng không sao, bởi vì ngươi cùng Nam Vực, còn có toàn bộ đại lục huyền giả sẽ chôn cùng chúng ta, ha ha. Theo tiếng cười của Hán Hoàng vừa dứt, một tiếng nổ lớn vang lên ở trong đại điện, tiếp theo, toàn bộ hoàng cung ầm ầm sụp xuống. Trong phút chốc, biến hóa khác thường lại đột nhiên xuất hiện, ở xung quanh Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, toàn bộ mặt đất đột nhiên chấn động. Không chỉ hoàng cung của đế quốc Định Hán, toàn bộ đế đô cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Vô số người kinh hãi nhìn về phía hoàng cung của đế quốc Định Hán. Rắc rắc, cách Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh mười chục trượng, trên mặt đất đột nhiên tách ra, vết nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng rộng tới mấy trăm trượng. Chương 1282, cường giả đến từ dưới lòng đất. Một, hai, Mạc Lão lắc đầu, nói, khí tức của hắn không thuộc về bán thánh, lại không thuộc về cảnh giới thánh giả. Nói cách khác, hắn nhất định đã từng là cường giả cảnh giới thánh giả, mà bây giờ, toàn bộ đại lục huyền giả đều đã không có tử khí bản nguyên, hơn nữa hắn lại bị trấn áp lâu như thế, không có khả năng vẫn là cảnh giới thánh giả được. Không phải là thánh giả, cũng có thể giết ngươi. Một giọng nói từ dưới nền đất truyền đến, không chỉ ngươi, tất cả thế giới này đều phải chết. Mạc Lão nói, ngươi không giết được ta, nhiều lắm thì cả hai cùng tổn hại mà thôi. Chắc là tổ tiên La Gia cùng cường giả thiên ngoại thiên trấn áp ngươi, ngươi cùng ta lưỡng bại câu thương ở đây thì cũng không đáng. Đương nhiên, nếu như ngươi cứ muốn như vậy, chúng ta có thể thử xem, vậy thử xem. Theo giọng nói của phía dưới vừa dứt, một người trung niên chậm rãi bay ra khỏi vết nứt kia. Mái tóc dài của hắn để xõa xuống vai, gương mặt chữ điền, lông mày rậm, mặc quần áo xám, trường bào màu trắng. Ở trên trường bào lại có một vòng trang sức do phù văn tạo thành. Cái vòng này cuốn quanh người hắn. Cả chỗ cổ cũng bị phù văn cuốn lấy, người trung niên cùng Mạc Lão nhìn nhau, trong phút chốc, hai người lấy tốc độ mà Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh cũng không có cách nào nhìn thấy rõ, lập tức biến mất, nhưng rất nhanh, hai người lại trở về tại chỗ. Mà ở trước mặt hai người lại xuất hiện thêm một hố đen tối tăm dài tới trăm trượng, đó là khe nứt không gian do lực lượng cường đại công kích ra. Mạc Lão ngươi, Dương Diệp đột nhiên kinh hãi nhìn về phía Mạc Lão. Bởi vì lúc này đã không thấy cánh tay phải của hắn đâu nữa. Phía xa, Ân Huyên Nhi nhìn về phía người áo bào màu xám, nói, quốc sư, ngươi không ra tay trợ giúp sao? Người áo bào màu xám nắm chặt hai tay, không nói gì. Người trung niên đột nhiên nói, ngươi ở thời kỳ đỉnh phong, có lẽ có thể chống lại ta ở trạng thái bây giờ. Nhưng đáng tiếc, vết thương trong cơ thể ngươi còn chưa chữa trị xong, ngươi bây giờ không phải đối thủ của ta bây giờ. Vậy thì không chắc, tâm tư Mạc Lão thoáng động. Tấm bia đá màu đen xuất hiện ở trước mặt của hắn, ta đã từng nói, ngươi bây giờ không giết chết ta được. Nhìn bia đá trước mặt Mạc Lão một lát, người trung niên khẽ gật đầu, nói, đạo khí không tệ, khó trách ngươi có lòng tin như vậy. Nói xong, hai mắt của người trung niên chậm rãi nhắm lại, rất nhiều lực tinh thần hóa thành thực chất giống như che trời lấp đất tản ra, hắn nói, đã nhiều năm như vậy, ta không biết người ta muốn tìm còn sống hay không. Nếu như còn sống, vậy các ngươi hãy cảm ơn trời đất đi. Nếu như không tồn tại, tất cả mọi người trong thế giới này đều sẽ phải chôn cùng. Rất nhanh, người trung niên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia bị ai, tiếp theo, hắn dữ tợn, nói, không ở đây, không có khí tức của hắn. Nếu như vậy, tất cả mọi người ở thế giới này đi tìm chết đi. Lúc này, Dương Diệp đi tới bên cạnh Mạc Lão, huyền khí tràn vào trong Tuấn Giới Thạch, nó tản ra một lực lượng đặc biệt bao trùm về phía người trung niên kia. Nhìn thấy Trấn Giới Thạch này, trong mắt người trung niên lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó nhìn Dương Diệp, khi thấy Dương Diệp, người trung niên sửng sốt. Ngươi, lại là họ Dương à? Chương 1283, thân thể của Dương Diệp. 2.1, Dương Diệp có phần sửng sờ, sau đó nói, làm sao người biết, người trung niên không nói gì, chẳng qua chỉ nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, dần dần trong mắt hắn lộ ra vẻ hưng phấn, kích động, nhưng rất nhanh, hưng phấn cùng kích động trong mắt hắn chuyển thành nghi ngờ, nói, sao có thể như vậy được? Thiếu chủ sao có thể như vậy được? Mạc Lão cùng Dương Diệp còn có An Nam Tĩnh đều nhíu mày, trong mắt đầy vẻ nghi ngờ. Phía xa, người áo bào màu xám cùng Ân Huyên Nhi cũng vậy, hoàn toàn không hiểu được. Một lát sau, người trung niên đột nhiên nhìn Dương Diệp, nói, cho ta một giọt máu tươi của ngươi. Dương Diệp trầm ngâm một lát nhưng không có từ chối, bấm tay bắn ra một giọt giọt máu đến trước mặt người trung niên. Nhìn giọt máu này một lát, người trung niên hít sâu một hơi, nói, không sai, ngươi đúng là huyết mạch Dương gia, mặc dù có thêm mấy loại huyết mạch khác, nhưng huyết mạch của Dương Diệp gia vẫn tồn tại. Nói đến đây, người trung niên nhìn Dương Diệp, ánh mắt trở nên ôn hòa, nói, cha mẹ ngươi còn sống không? Dương Diệp nắm thật chặt vỏ kiếm cổ trong tay, nói, mẫu thân ta chết, về phần phụ thân, ta chưa từng gặp qua bao giờ. Ngươi rốt cuộc là ai? Người trung niên nói, ta họ Lục, tên một chữ Ngôn, ta người hầu của là phụ thân ngươi, mà bây giờ, ta là người hầu của ngươi. Người hầu? Nghe được hai chữ này, Mạc Lão nheo mắt. Cho dù lấy định lực của hắn cũng không nhìn được thấy chấn động, mà người áo bào màu xám cùng Ân Huyên Nhi phía xa lại biến sắc. Đặc biệt là người áo bào màu xám. Lúc này trong lòng hắn đã chấn động hết mức rồi. Người hầu, một cường giả đã từng là cảnh giới thánh giả, thậm chí là trên cảnh giới thánh giả không ngờ là người hầu của phụ thân Dương Diệp này. Phụ thân của Dương Diệp là ai? Trong lòng Dương Diệp cũng vô cùng khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới cường giả trước mắt này tự nhiên lại quen biết với người phụ thân mà hắn chưa từng gặp mặt, càng không ngờ tới cường giả này lại còn là người hầu của phụ thân hắn. Có lẽ trong lòng ngươi có rất nhiều nghi ngờ, người trung niên nói, tuy nhiên, ta không sẽ nói cho ngươi biết quá nhiều, bởi vì làm vậy không có lợi ích gì cho ngươi. Ngươi chỉ cần biết rằng, ta với phụ thân ngươi là người bị lưu vong, về phần tại sao bị lưu vong, ta cũng không thể nói cho ngươi biết được. Nói cho ta biết những gì ngươi có thể nói. Dương Diệp nói, người trung niên khẽ gật đầu, sau đó liếc nhìn người áo bào màu xám cùng Ân Huyên Nhi phía xa. Hai người giống như gặp phải kẻ địch lớn vậy. Người trung niên nói, hai người này là bằng hữu của ngươi sao? Dương Diệp liếc nhìn người áo bào màu xám cùng Ân Huyên Nhi, sau đó nói, nữ phải, nam không phải. Hiểu rõ rồi, người trung niên đang muốn ra tay, người áo bào màu xám đột nhiên nói, Dương Diệp. Bắc vực ta bằng lòng đầu hàng Nam vực, đầu hàng vô điều kiện. Giết! Dương Diệp không hề động đậy, người trung niên liếc nhìn Dương Diệp, sau đó tay phải chộp vào trong không trung. Một bàn tay xé rách không gian, lập tức xuất hiện ở trên đỉnh đầu của người áo bào màu xám. Trung bàn tay lớn ẩn chứa lực lượng khủng khiếp, làm cho vị trí không gian của người áo bào màu xám trực tiếp vặn vẹo, nhưng Ân Huyên Nhi ở bên cạnh người áo bào màu xám lại không hề bị ảnh hưởng. Toái thiên! Người áo bào màu xám phẫn nộ hét lên một tiếng, tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó chợt đánh về phía bàn tay lớn kia. Một quyền lớn với kích thước chừng mười mấy trượng nhanh chóng hiện ra, va chạm mạnh vào quyền lớn lúc trước. Ầm! Hai bên vừa mới tiếp xúc lại nổ tung, mà người áo bào màu xám thì phun ra một ngụm máu tươi. Người trung niên kinh ngạc lạ thường kêu lên một tiếng, nói, lực lượng không thuộc về thế giới võ đạo này, xem ra ngươi cũng là người ngoài thế giới này. Nói xong, hắn lại muốn ra tay. Mà lúc này, người áo bào màu xám lại đột nhiên chậm rãi bỏ mũ có vải che màu xám đi, sau đó một gương mặt quen thuộc xuất hiện ở trong mắt của Dương Diệp. Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, còn có Mạc Lão thoáng biến sắc. Trong mắt ba người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong mắt Ân Huyên Nhi còn kinh ngạc hơn ba người Dương Diệp, bởi vì nàng không nghĩ tới, quốc sư thương triều trước kia tự nhiên nắm giữ ba thân phận. Lục Nguyên Hạo. Người áo bào màu xám chính là thành chủ cổ vực thành Lục Nguyên Hạo. là ngươi, Dương Diệp trầm giọng nói. Hắn không nghĩ tới quốc sư này lại là thành chủ cổ vực thành Lục Nguyên Hạo, cũng chính là phụ thân của Lục Kiếm Giao. Lục Nguyên Hạo cười gượng, hắn không muốn để lộ thân phận của mình, nhưng bây giờ hắn không để lộ sẽ phải chết. Nếu như người trung niên này cùng người canh giữ mộ liên thủ, hắn tuyệt đối không có khả năng chạy trốn, cho nên hắn chỉ có thể để lộ thân phận của mình. Lục Nguyên Hạo nhìn người trung niên cùng Mạc Lão, sau đó lại nhìn Dương Diệp, nói, Dương Diệp, ta đã từng nói chúng ta không phải là kẻ địch, sở dĩ lúc trước ta ngăn cản ngươi, chủ yếu bởi vì sợ đế quốc Định Hán sẽ thả người bên cạnh ngươi ra. Ngươi cũng thấy được thực lực của hắn đấy, hắn đi ra, thế giới này không có người nào có thể ngăn cản được, Dương Diệp im lặng. Lục Nguyên Hạo lại nói, sư phụ của ngươi cũng biết về thân phận của ta. Kẻ địch của ta là thánh địa, mà không phải là ngươi. Có thể nói chúng ta có chung kẻ địch, sở dĩ hắn giải thích như vậy, là bởi vì hắn biết, ngày hôm nay hắn có thể sống sót hay không cũng chỉ tùy thuộc vào suy nghĩ của Dương Diệp. Chương 1284, thân thê của Dương Diệp. Hai, nghe vậy, Lục Nguyên Hạo nheo mắt, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Thế giới nhỏ. Dương Diệp nhíu mày, không hiểu. Tương đương với 10 đại lục huyền giả, vẻ mặt Lục Nguyên Hạo nghiêm trọng nói. 10 đại lục huyền giả. Trong lòng ba người Dương Diệp cùng Mạc Lão còn có An Nam tỉnh chấn động, nắm giữ 3.000 thế giới nhỏ, một thế giới nhỏ tương đương với 10 đại lục huyền giả. Đây rốt cuộc là một thế lực thế nào? Lục Ngôn liếc nhìn Lục Nguyên Hạo, sau đó nói, biết huyền giả nghịch chủng sao? Bọn họ lại đến từ cổ gia một trong 8 thế gia lớn ở thế giới của ta. Nói đến đây, Lục Ngôn quan sát Dương Diệp, sau đó nói, ngươi làm cho ta rất bất ngờ, bởi vì ở thế giới có linh khí loãng như vậy, ngươi còn trẻ lại có thể trưởng thành đến trình độ này, thực sự khó có được. Nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ. Dương Diệp nói, ta chưa từng nghĩ tới phải tham dự vào trong tranh đấu giữa các ngươi. Quá trẻ tuổi, Lục Ngôn lắc đầu, nói, thế gian này cũng không phải ngươi không đi gây chuyện, lại không ai tới trêu chọc ngươi. Đừng nói thế giới của ta với phụ thân ngươi, chỉ lấy thế giới này, thực lực của ngươi cũng đã quá yếu. Huyền khí của thế giới này đã khô cạn đến ranh giới của sự hủy diệt, không phá tan thế giới này thì chỉ có một con đường chết. Mà những người phía trên chúng ta, hắn sẽ không để cho chúng ta xông ra, lấy thực lực của ngươi cũng không thể sao. Dương Diệp trầm giọng nói. Một mình ta thì không được làm được, Lục Ngôn nói. Nếu ta hoàn toàn khôi phục thực lực, có lẽ có thể thử một chút, đáng tiếc, không có tử khí bản nguyên, ta vĩnh viễn cũng không có cách nào khôi phục được thực lực. Tử khí bản nguyên sao? Hai mắt Dương Diệp khép hờ. Hắn có tử khí bản nguyên, nhưng rất ít. Hơn nữa, trước khi bản thân hắn không có thực lực tự bảo vệ mình, hắn sẽ không nói ra chuyện Hồng Mông Tháp cho bất kỳ kẻ nào, ngoại trừ mấy người mình tin tưởng. Hồng Mông Tháp quá quan trọng, quá quý hiếm. Một khi xuất hiện, không chỉ có thánh địa cùng huyền giả nghịch chủng sẽ bất chấp tất cả mọi giá tới tìm hắn, chỉ sợ cho dù là những người trong nam vực này cũng sẽ có người có ý đồ với nó, khi đó, cho dù hắn có 100 cái mạng cũng không đủ để chết. Theo như tiền bối nói, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chờ chết sao? An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Lục Ngôn khẽ cười, nói, làm sao có thể như vậy được, người bị ép nóng lên thì chuyện gì cũng làm được. Trong những huyền giả nghịch chủng cũng có người cường đại không gì sánh được, tuy rằng bây giờ bọn họ không phải là cảnh giới thánh giả, nhưng bọn họ đã từng là người mạnh hơn cảnh giới thánh giả. Nếu như bọn họ thật sự bất chấp tất cả mọi giá, muốn ấy thực lực bán thánh giết thánh giả, cũng không phải là không có khả năng. Huyền giả nghịch chủng cũng có thể sẽ là kẻ địch của chúng ta. An Nam Tĩnh nói, cuối cùng kẻ địch của mọi người đều là thiên đạo, còn có những người trên thiên đạo nữa. Lục Ngôn nói, đương nhiên. Bởi vì nhân loại có thói hư tật xấu, không có đến thời khắc nguy cấp, đứng trước sống chết tồn vong, mọi người chắc chắn sẽ không đoàn kết nhất trí, cho nên tàn sát lẫn nhau là chuyện không thể tránh được. Lúc này, Lục Nguyên Hạo đột nhiên nói, các hạ nói rất đúng, khi không đứng trước thời khắc sống chết tồn vong, con người chắc chắn sẽ không thật sự đoàn kết. Lục Ngôn nói, nơi nào có người, nơi đó lại có lợi ích, nơi nào có lợi ích thì lại có tranh đấu. Trăm triệu vạn thế giới đều như vậy. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi là người của Dương gia, mặc dù chỉ là nhi tử của một quân cờ, nhưng ngươi cuối cùng vẫn là người của Dương gia. Có một số việc, ngươi trốn không thoát đâu, Dương Diệp lắc đầu, nói, những chuyện kia quá xa xôi, chúng ta vẫn nên nói tới chuyện bây giờ thì hơn. Bây giờ các hạ đã khôi phục thân thể tự do, sau đó dự định thế nào? Tất nhiên là đi theo ngươi, Lục Ngôn nói, ngươi là hy vọng duy nhất để ta có thể quay về Dương gia. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, có trở về Dương gia hay không thì ta không biết, nhưng hiện tại các hạ ở bên cạnh ta, không thể nghi ngờ đó là một trợ lực lớn đối với ta. Ân tình này, ta sẽ nhớ kỹ, sau này nhất định sẽ trả. Lục Ngôn mỉm cười, hắn không cảm thấy Dương Diệp có thể giúp hắn được chuyện gì, tuy nhiên hắn cũng không nói lời từ chối. Hắn bấm tay bắn ra, một quyển cuốn sách ngọc bay về phía Dương Diệp, nói, dựa theo cách nói của thế giới này, đây coi như là thuật thần thông của kiếm tu, tên là tốc độ kiếm ánh sáng. Nó tổng cộng có 3 tầng, tầng thứ nhất có thể làm cho tốc độ kiếm của ngươi nâng cao gấp 5 lần, tầng thứ hai có thể nâng cao gấp 10 lần, tầng thứ ba có thể nâng cao gấp 30 lần. Nếu như bây giờ ngươi tu luyện tới tầng thứ ba, cho dù là ta cũng không thoát được công kích của ngươi. Chương 1285, lên thánh địa. 1. Hoàng thất đế quốc Đỉnh Hán bị diệt, toàn bộ thế lực đế quốc Đỉnh Hán lập tức sụp đổ, hơn nữa Bắc vực cũng đầu hàng Nam vực, lúc này trên đại lục Huyền Giả, thế giới con người đã thật sự thống nhất. Ngày thứ hai sau khi đế quốc Đỉnh Hán bị diệt, hải tộc cùng ma tộc lập tức phái người đi tới Nam vực đầu hàng. Ở đại lục Huyền Giả, Dương Diệp lại thêm Lục Nguyên Hạo cùng Lục Ngôn, lại nắm giữ 4 vị bán thánh. 4 vị bán thánh, đủ để dễ dàng tiêu diệt ma tộc cùng hải tộc, bởi vậy, hai tộc lập tức phái người đến đây đầu hàng. Bởi vì nếu như không hàng, lấy tính cách của Dương Diệp thì sợ rằng hai tộc sẽ hoàn toàn biến mất trên đại lục Huyền Giả. Hải tộc cùng ma tộc đầu hàng, đến lúc này, toàn bộ đại lục Huyền Giả đã thống nhất. Sau khi từ Trung vực trở lại Nam vực, Dương Diệp lại bế quan, sau đó mỗi ngày điên cuồng tu luyện tốc độ kiếm ánh sáng mà Lục Ngôn cho hắn. Trong các đối thủ cùng cấp với hắn, tốc độ đao của yêu dạ là kinh khủng nhất trong những người hắn nhìn thấy. Ngay cả hắn cũng không có cách nào né tránh, chỉ có thể cứng rắn nhận lấy. Nhưng không hề nghi ngờ, nếu như hắn tu luyện thần thông kiếm thuật tốc độ kiếm ánh sáng tới tầng thứ nhất, tốc độ kiếm của hắn lại vượt xa yêu dạ trước đây. Ngoại trừ tu luyện tốc độ kiếm ánh sáng này ra, mỗi ngày hắn vẫn bớt ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu đan dược. Sau khi trải qua một thời gian chịu khó nghiên cứu cùng chế luyện, hắn cuối cùng đã chế luyện thành công ra một viên đan dược gọi là liệu thương đan. Liệt thương đan thuộc về phàm đan. Hiệu quả cũng không quá thần kỳ, chỉ có thể dùng để trị liệu một ít vết thương giống như phù chữa thương vậy. Ngay từ lúc đầu, Dương Diệp cho là như vậy, nhưng khi tìm một người thí nghiệm hiệu quả của liệt thương đan này, Dương Diệp kinh ngạc. Không chỉ có Dương Diệp kinh ngạc, cho dù là Mạc Lão cùng Lục Ngôn cũng kinh ngạc, sở dĩ Mạc Lão kinh ngạc là bởi vì hiệu quả của liệt thương đan. Bởi vì nó lại có thể có tác dụng với hắn. Cho dù hiệu quả rất nhỏ, nhưng quả thật có tác dụng. Dương Diệp cũng kinh ngạc vì lý do này. Theo đạo lý mà nói, liệt thương đan chẳng qua là phàm đan, không có khả năng có tác dụng với bán thánh, nhưng hết lần này tới lần khác nó lại có hiệu quả. Chẳng bao lâu, Dương Diệp đã hiểu rõ, liệt thương đan có phẩm cấp là phàm đan, không có khả năng có hiệu quả đối với Mạc Lão. Vậy điều duy nhất có thể giải thích được, thứ có hiệu quả đối với Mạc Lão không phải là đan dược, mà là hồng mông tử khí bên trong đan dược. Vào lúc chế luyện đan dược, hắn đã dùng là hồng mông tử khí bên trong hồng mông tháp, bởi vậy, trong đan dược có khí hồng mông. Đối với bán thánh, khí hồng mông chính là thuốc chữa thương tốt nhất trên thế giới. Chỉ có điều bởi vì bên trong đan dược ít hồng mông tử khí, bởi vậy tác dụng với Mạc Lão cũng không quá lớn. Lục Ngôn kinh ngạc là bởi vì Dương Diệp lại có thể biết luyện đan. Trong gian phòng, Lục Ngôn nhìn đan dược trong tay một lát, sau đó hít sâu một hơi, nhìn Dương Diệp, nói, ngươi biết luyện đan à? Dương Diệp khẽ gật đầu. Nói, biết một chút. Trung mắt Lục Ngôn lộ ra vẻ hưng phấn, nói, có kẻ ngươi không biết tầm quan trọng cùng sự tôn quý của luyện đan sư, nói như thế này đi, ở thế giới kia của chúng ta, thân phận và địa vị của luyện đan sư vượt xa tu đạo giả. Bây giờ, cho dù ngươi không có bất kỳ tu vi nào, cũng có thể trở lại Dương gia, đồng thời còn có thể được toàn bộ Dương gia coi trọng. Dương Diệp cau mày nói, đại lục Huyền Giả này còn cả thánh địa cũng có luyện đan sư. Trong mắt Lục Ngôn lóe lên một tia xem thường, nói, vậy cũng gọi là luyện đan sư sao, như vậy nhiều lắm chỉ được tính là dược sư thôi. Luyện đan sư chân chính phải nắm giữ huyền khí ngũ hành nhất định, ta nhìn viên đan dược kia của ngươi, cho dù huyền khí đã dung nhập trong đan dược, nhưng không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là huyền khí ngũ hành, bởi vì chỉ có sử dụng huyền khí ngũ hành chế luyện ra đan dược mới có hiệu quả như thế, thậm chí ngươi làm cho ta cũng có chút khát vọng. Thật ra, lấy thực lực của Lục Ngôn, nếu như cẩn thận phân tích viên đan dược này thì sẽ phát hiện ra, trong đan dược này căn bản không phải chứa huyền khí ngũ hành, mà là hồng mông tử khí, nhưng hắn không có làm vậy. bởi vì, hắn căn bản chưa từng nghĩ tới phương diện hồng mông tử khí. Chương 1286, lên thánh địa. 2. Khắp thế giới đại lục huyền giả cũng không có hồng mông tử khí, trên người của Dương Diệp có thể sẽ có được sao? Nghe được Lục Ngôn nói vậy, Dương Diệp cũng nheo mắt lại, cũng may Lục Ngôn cho rằng hắn có huyền khí ngũ hành, nếu để cho Lục Ngôn biết hắn có hồng mông tử khí, vậy có lẽ chuyện kia sẽ bị lộ mất, xem ra sau này mình ít để lộ ra những viên đan dược này thì tốt hơn. Trong lòng Dương Diệp âm thầm quyết định, sau đó hắn cố gắng không để lộ ra đan dược này. Bây giờ, thực lực của hắn còn yếu, nhưng trên người lại có thứ mà tất cả cường giả ở thế giới này đều mong muốn nhận được, một khi để lộ ra, vậy hắn cũng không dám tưởng tượng tới hậu quả đó nữa. Ngươi nhất định phải quay về Dương gia. Lúc này, Lục Ngôn đột nhiên nói, đi đoạt lại thứ vốn thuộc về ngươi. Dương Diệp nói, đồ của ta sao? Gia chủ Dương gia có 6 con trai 3 con gái. Phụ thân ngươi là người con trai nhỏ nhất. Dương gia nắm giữ 7.000 thế giới nhỏ, trong tay phụ thân ngươi có 1.300 thế giới, nhưng trước đây phụ thân ngươi bị thế tử của Dương gia cùng hai người khác liên thủ hãm hại, phụ thân ngươi không chỉ bị thu hồi lại tất cả, còn thiếu chút bị đánh thành tàn phế, cũng may có cô ngươi âm thầm trợ giúp, bởi vậy mới tránh thoát được kiếp nạn, nhưng vẫn bị đuổi ra khỏi Dương gia, sau đó đánh vào trong dòng chảy loạn. Có trở về hay không thì chờ sau này hãy nói. Việc cấp bách của chúng ta bây giờ là sống thế nào? Dương Diệp nói. Hắn không quan tâm tới Dương gia gì đó, nhưng hắn nhất định phải đến nơi đó. Bởi vì tiểu thất rất có thể đến từ cùng một thế giới với Lục Ngôn. Lục Ngôn liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, cũng phải, chuyện này cho sau này lại nói. Đúng rồi, ngươi tu luyện tốc độ kiếm ánh sáng này thế nào rồi? Dương Diệp nói, có chút tâm đắc, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều chỗ không rõ. Lục Ngôn nói, vậy ngươi nói ra xem. Trong lòng Dương Diệp vui mừng, biết đối phương muốn chỉ điểm cho mình nên lập tức nói ra nghi ngờ trong lòng. Thời gian tiếp theo, mỗi ngày hắn bắt đầu điên cuồng tu luyện tốc độ kiếm ánh sáng cùng trảm thiên bạc kiếm thuật, dưới sự chỉ điểm của Lục Ngôn, có thể nói là hai cái này đều đột nhiên tăng mạnh. Một tháng sau, hắn đã tu luyện tốc độ kiếm ánh sáng đến tầng thứ nhất. Trảm thiên bạc kiếm thuật hắn cũng có thể chồng chất đến 7 tầng. Chồng 7 gần trảm thiên bạc kiếm thuật tại thêm một đòn trí mạng tầng 3, ở cộng thêm tốc độ kiếm ánh sáng tầng thứ nhất, ở dưới tình huống bất ngờ, Dương Diệp có lòng tin có thể trực tiếp giết chết cảnh giới hoàng giả cửu phẩm. Cũng có lòng tin đối mặt với Minh Nữ, người đứng đầu thánh bản của thánh địa, đáng tiếc là cảnh giới của bản thân hắn tại vẫn còn là cảnh giới tôn giả. Theo Lục Ngôn nói, bây giờ hắn đã đạt đến trước một cái bục, muốn bước qua cái bục này, không phải chỉ cần không ngừng điên cuồng tu luyện. Mà cần phải có một cơ hội cùng tỉnh ngộ, chỉ có cơ hội này, hoặc hiểu ra, tất nhiên tại thành hoàng. Bởi vì bây giờ hắn đã đạt đến giới hạn cuối cùng mà cảnh giới tôn giả đạt được, Dương Diệp không tiếp tục khổ sở tu luyện nữa, bởi vì một tháng giao hẹn giữa hắn cùng với tầng bất phàm đã đến. Lên thánh địa, chương 1287, không quá mạnh, chỉ một bán thánh mà thôi, một, thật sự không dẫn theo bất kỳ kẻ nào đi cùng sao. Bên ngoài cửa cổ vực thành. Đinh Thực Dực nhìn Dương Diệp hỏi, ở bên cạnh của nàng là mấy nàng Hiểu Vũ Tịch cùng An Nam Tĩnh. Ánh mắt Dương Diệp nhìn lướt qua các nàng, nói, lần này ta đi thánh địa cũng không phải là để du ngoạn, ta cũng không phải đi giết người, bởi vậy, người càng ít càng tốt. Hơn nữa, các nàng ở lại Nam Vực, có đám người Lục Tiền Bối cùng Mạc Lão ở đó, ta mới yên tâm. Rốt cuộc người tính đi thánh địa làm gì? Đinh Thực Dực trầm giọng hỏi, Dương Diệp nói. Ta đi lấy đồ thôi, cho nên các nàng không cần lo lắng. Chúng ta có thể không lo lắng được sao? Tần Tịch Nguyệt đột nhiên nói, tính cách con người ngươi quá mức cực đoan, có chút không hợp thì lập tức ra tay. Ngươi đi thánh địa, còn không làm cho thánh địa gà bay chó sủa được sao? Đinh Thực Dược cũng nói, ngươi cần phải sửa đổi tính cách một chút, nên tùy theo tình hình mà xử lý, bản thân cũng không thiệt hại gì. Đặc biệt là ở thánh địa, nơi đó có rất nhiều cường giả, ngươi không thể làm việc theo ý mình được. Hiểu chưa? Cho dù là vì chúng ta, trước khi làm chuyện gì cũng phải suy muốn tới chúng ta, suy nghĩ tới niệm tuyết của ngươi. Tô Thanh Thi cũng nói, mặc dù mấy nàng không nói, nhưng ánh mắt kia đã nói cho Dương Diệp, các nàng cũng có ý này. Dương Diệp cười gượng, nói, các ngươi nói như ta là kẻ rất thích gây ra họa vậy, trời biết, ta luôn là người làm việc khiêm tốn, giấu mình. Chỉ cần người khác không đến trêu chọc ta, ta sẽ không đi chủ động trêu chọc người khác. Dương Diệp nói tới đây lại nhận lấy mấy nàng trừng mắt, hắn vội vàng bảo đảm sẽ không chủ động gây ra họa. Đinh Thực Dược xoay cổ tay, Một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện ở trên tay, nói, ở trong này có 100 thanh huyền kiếm đạo cấp, là do chúng ta vơ vét trong kho của đế quốc Đỉnh Hán có được, cho dù không thể chủ động gây ra họa ở thánh địa, nhưng cũng đừng bị người ta bắt nạt. Nếu không, chúng ta ở đây sẽ có nhiều người đau lòng muốn chết đấy. Dược Nhi, lẽ nào ngươi không thương tâm sao? Tần Tịch Nguyệt nói xong, liếc mắt nhìn Dương Diệp, nói, dù sao người này đã có 3 vợ 4 nàng hầu, có thêm một mình nàng cũng không nhiều. Ta thấy, bây giờ hắn còn chưa đi thánh địa, các ngươi quyết định chuyện này đi. Đinh Thực Dược thản nhiên liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, các ngươi tại dung túng hắn, sau này sẽ có lúc các ngươi phải hối hận. Khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, hung hăng trừng mắt với Tần Tịch Nguyệt, hắn tiếp nhận nhận chứa vật, sau đó trở tại trước mặt Tần Tịch Nguyệt, ôm nàng vào lòng và hôn yên trán nàng, nói, ta đi rồi, chuyện ở Đại Lục Huyền Giả, nàng cố gắng nghe lời Thực Dược cùng Bích Như, đừng chống đối lại các nàng ấy, hiểu chưa? Trong mắt ngươi, ta lại kém coi như vậy sao? Tần Tịch Nguyệt trừng mắt với Dương Diệp, ánh mắt Dương Diệp đảo qua Tô Thanh Thi, Hiểu Vũ Tịch, An Bích Như, An Nam Tĩnh, nói, không cần lo lắng cho ta. Ta có trấn giới thạch, cho dù đánh không lại cường giả bán thánh, nhưng muốn chạy trốn vẫn có thể làm được. Ta không phải là kẻ ngu xuẩn, loại chuyện biết rõ đánh không nổi vẫn đánh đó, ta không biết làm. Chúng ta chờ người trở về. Tô Thanh Thị nói, An Bích Như hơi do dự, sau đó nói, mọi chuyện đều phải cẩn thận, cần tránh không nên hành động theo cảm tình. Hiểu Vũ Tịch nhìn thẳng Dương Diệp, nói, nếu ngươi không trở lại, ta sẽ đi thánh địa tìm ngươi, nếu ngươi chết ở thánh địa. Ta lại đi cùng ngươi, Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh, An Nam Tĩnh im lặng chớp mắt, sau đó nói, nếu như ngươi không về, ta sẽ báo thù cho ngươi. Dương Diệp có chút dở khóc dở cười, đi tới trước mặt An Nam Tĩnh, sau đó trực tiếp kéo nàng vào trong lòng. Thân thể An Nam Tĩnh cứng đờ, cả người giống như hóa đá, tay phải Dương Diệp chậm rãi vuốt mái tóc đuôi ngựa sau đầu của An Nam Tĩnh, nói, sau khi ta trở về, nhất định đã là hoàng giả. Ta hy vọng đến khi đó, nàng cũng là hoàng giả. Nói xong, Dương Diệp thả An Nam Tĩnh ra, xoay người hóa thành một đường màu đen biến mất ở trong tầm mắt của các nàng. Qua một lúc lâu, các nàng mới xoay người rời đi. Trên bầu trời, hai chân Dương Diệp đạp trên một thanh huyền kiếm, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía Nam Hải. Ở trên bả vai của hắn là Tử Điêu, ở trước mặt hắn là Lôi Lâm đang dùng hai tay ôm một viên linh quả. Hắn vốn không muốn dẫn theo Lôi Lâm cùng Tử Điêu. Nhưng không có cách nào, hai tiểu tử kia nhất quyết đòi đi theo hắn. Đặc biệt Tử Điêu, nàng muốn đi theo, hắn căn bản không có cách nào từ chối, bởi vì hắn vừa muốn mở miệng từ chối, trong mắt Tử Điêu lại ngấn nước. Dương Diệp bất đắc dĩ, chỉ có thể dẫn theo nàng. Về phần Lôi Lâm, Dương Diệp phát hiện ra, trừ hắn ra, Lôi Lâm căn bản không thân thiết với bất kỳ kẻ nào, phải nói rằng, nàng có ý thù địch mãnh liệt với người khác, không có cách nào, hắn chỉ có thể dẫn nàng theo. Bởi vì trừ hắn cùng Tử Điêu, Lôi Lâm căn bản không nghe bất kỳ kẻ nào, chỉ cần có người tiếp cận nàng, nàng sẽ phóng điện loạn. Dương Diệp khẽ xoa cái đầu nhỏ của Lôi Lâm, đột nhiên hai mắt hắn híp lại, nói, nếu đã tới, cần gì phải trốn trốn tránh tránh chứ. Dương Diệp vừa dứt lời, một đường ánh sáng cầu vòng xuất hiện cách bên phải Dương Diệp vài chục trượng, bay song song cùng Dương Diệp. Ngươi quả thật muốn đi thánh địa sao? Trong ánh sáng cầu vòng truyền đến giọng nói của Tần Bất Phàm. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp hỏi ngược lại, chương 1288, không quá mạnh, chỉ một bán thánh mà thôi. Một, Tần Bất Phàm nói, ngươi vừa bước vào thánh địa, cường giả bán thánh của thánh địa sẽ phát hiện ra ngươi. Hả? Không đúng, sao ta lại không có cách nào cảm ứng được khí tức trên người ngươi? Có cường giả thay ngươi che giấu khí tức à? Dương Diệp đương nhiên sẽ không ngốc đến mức nghênh ngang xông vào thánh địa. Nói đùa sao? Cho dù hắn có trấn giới thạch, thực lực cũng tăng lên rất nhiều, nhưng hắn sẽ không cho rằng mình có thể lấy sức lực của một người đối đầu với toàn bộ thánh địa. Không nói gì khác, chỉ một vị bán thánh đã đủ cho hắn đau đầu rồi. Cho nên, hắn đặc biệt thính giáo Lục Ngôn về chuyện này. Cũng may Lục Ngôn có cách che giấu khí tức của hắn, điều này làm cho hắn bớt đi rất nhiều phiền phức. Cho dù khí tức của ngươi có được che giấu, nhưng ngươi cũng biết, một khi thân phận ngươi bị lộ ở tông thánh địa. Ngươi sẽ chết không có chỗ chôn, Tần Bất Phàm trầm giọng nói. Dương Diệp liếc nhìn Tần Bất Phàm, nói, nếu như ta cũng bất tử giống như ngươi, ta đã sớm tiến vào thánh địa. Thật ra, ta thật sự không hiểu. Trước đây, thực lực của bản thân huyền giả nghịch chủng các ngươi cường hãn như vậy, lại là thân bất tử, nhưng vì sao lại thua thảm như vậy chứ? Chúng ta thua là do bản thân quá tự phụ. Tần Bất Phàm trầm giọng nói, rất lâu trước đây, lúc vượt qua không trung, chúng ta vẫn tính là đoàn kết. Nhưng sau khi đến tinh vực này, bởi vì lợi ích, mọi người bắt đầu tính kế lẫn nhau, tàn sát lẫn nhau. Đương nhiên, chúng ta cũng đánh giá thấp cường giả trong tinh vực này quá nghiêm trọng, cho dù cường giả mảnh tinh vực này không bằng thế giới của chúng ta, nhưng dù sao cũng không thể nói là yếu. Hơn nữa trước đây bọn họ đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết, nội bộ chúng ta lại tự giết lẫn nhau, cho nên chúng ta mới thất bại. Dương Diệp nói, nếu như tất cả huyền giả nghịch chủng các ngươi đều dốc tất cả lực lượng, có thể trực tiếp hủy diệt toàn bộ đại lục huyền giả hay không? Không thể, Tần Bất Phàm nói, bị trấn áp 10 vạn năm, hơn nữa thiếu tử khí bản nguyên, thực lực chúng ta bị giảm xuống quá nhiều. Trong thời gian 10 vạn năm này, Thánh Địa chắc chắn vẫn luôn chuẩn bị xem làm thế nào để đối phó được với chúng ta. Đây cũng là nguyên nhân biết rõ chúng ta sắp ra, nhưng bọn họ không mấy lo lắng, ta lo lắng nhất vẫn là đám người Thiên Ngoại Thiên. Sở dĩ Thánh Địa bình tĩnh như vậy, chắc hẳn là bởi vì có người của Thiên Ngoại Thiên trợ giúp. Cường giả Thiên Ngoại Thiên có thể đi tới thế giới này sao? Dương Diệp nhíu mày. Nếu như cường giả Thiên Ngoại Thiên có thể tới thế giới này, vậy đại lục huyền giả cùng huyền giả nghịch chủng cộng lại cũng không làm gì được đối phương, chênh lệch giữa cảnh giới thánh giả cùng bán thánh lại không hề nhỏ đâu. Không thể, bọn họ cũng không dám làm vậy đâu. Tần Bất Phàm nói, nếu như có cường giả cảnh giới thánh giả hạ xuống, ta sẽ lập tức tăng lên tới bán thánh, mà những huyền giả nghịch chủng bị trấn áp ở trong thánh địa, có ít nhất 20 người có thể lập tức thành thánh. Một khi bọn họ thành thánh, lại có thể liên thủ hủy thiên lộ của thế giới này, đến lúc đó, hi hi, nếu bọn họ không thể phái cường giả cảnh giới thánh giả xuống, vậy bọn họ làm thế nào trợ giúp được cho thánh địa chứ? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Ta không biết, Tần Bất Phàm nói, nhưng nếu như không có người Thiên Ngoại Thiên trợ giúp, chỉ với thực lực của thánh nhất định là rất khó ngăn cản được chúng ta. Nói chung, sau này chúng ta cùng thánh địa nhất định sẽ có một trận đại chiến. Này, tới khi đó, ngươi sẽ đứng ở bên nào? Hiện tại, tuyệt đối không thể khinh thường thực lực của đại lục huyền giả, bởi vì đại lục huyền giả có 4 vị bán thánh, hơn nữa trong đó có 2 vị còn có thể lấy một đấu lại với vài người, cho nên, thái độ của đại lục huyền giả cũng vô cùng quan trọng. Dương Diệp khẽ xoa đầu nhỏ của Lôi Lâm, nói, đầu tiên, thù hận giữa ta với thánh địa nhất định sẽ không có cách nào hóa giải được, cho nên, giữa ta cùng bọn họ chắc chắn cũng sẽ có một trận đại chiến. Mà ta không có ý nghĩ sẽ đối địch với huyền giả nghịch chủng các ngươi, nhưng trước đó ta cũng chứng kiến qua sự cuồng ngạo cùng tự phụ của các ngươi, ta không đối địch với các ngươi, không có nghĩa là trong số các huyền giả nghịch chủng các ngươi không có người nào đối địch với ta. Cho nên, không chừng giữa ta và huyền giả nghịch chủng các ngươi cũng sẽ có một trận đại chiến. Tần Bất Phàm im lặng một lát, sau đó nói, không thể không nói, tời ngươi nói có khả năng rất lớn. Những người bị trấn áp ở bên trong có một phần từ đầu tới chân đều bị điên rồi. 10 vạn năm oán khí, bọn họ nhất định phải đánh phá thế giới này mới có thể hả giận. Nói cách khác, tới khi đó, bọn họ có thể nhìn thấy người của thế giới này thì sẽ giết, không sợ, dù sao ta cũng có thể giết chết được bọn họ. Dương Diệp khẽ nói. Tần Bất Phàm, im lặng một lát, Tần Bất Phàm đột nhiên hỏi, ta rất tò mò, rốt cuộc ngươi làm gì với người đàn ông áo đen trước đó rồi? Dương Diệp nói đã giết huyền giả nghịch chủng này, hắn vẫn cảm thấy không tin, bởi vì điều này thật sự là chuyện không thể nào xảy ra được. Ngươi cảm thấy ta lừa ngươi có ý nghĩa sao? Dương Diệp khẽ nói, không nói cái này nữa, nói một chút về thánh địa đi. Khi đến thánh địa, ngươi bắt đầu tàn sát, hay là ẩn nấp? Đương nhiên là ẩn nấp, Tần Bất Phàm nói, tàn sát, lấy thực lực của ta quả thật có thể giết được rất nhiều cường giả thánh địa, nhưng rất nhanh sẽ đổi tại thành ta bị tàn sát. Cho nên chỉ có thể ẩn nấp, tạm thời từ từ mưu tính sau, ngươi thì sao? Ngươi đừng nói với ta, ngươi đi vào lại bắt đầu tàn sát đấy. Nếu là như vậy, ta viết cho ngươi viết một chữ phục, đồng thời còn giúp ngươi nhặt xác. Chỉ có kẻ ngu si mới có thể làm như vậy, Dương Diệp nói. Ha ha! Tần Bất Phàm cười to vài tiếng, đột nhiên hắn nói, chúng ta đến rồi. Hi hi, đợi bản thân ngươi phải cẩn thận đấy. Ở đây có cường giả thánh địa bảo vệ sao? Dương Diệp hỏi, không có, nhưng bên phía thánh địa có. Mạnh tới mức nào? Không mạnh lắm, chỉ là một bán thánh mà thôi. Chương 1289, Tinh Vân Thánh Giả. Một bán thánh. Dương Diệp liếc nhìn Tần Bất Phàm trong ánh sáng cầu vồng, hắn biết, đối phương nói những lời này cũng không phải là đang phùng má giả làm người mập, mà ở trong mắt đối phương, một bán thánh quả thật không tính là gì cả. Đương nhiên, như vậy cũng không phải là nói Tần Bất Phàm có thực lực giết chết bán thánh vào lúc này. Chỉ có thể nói, Tần Bất Phàm có tự tin làm cho bán thánh không làm gì được hắn. Thế nào, ngươi sợ rồi à? Thấy Dương Diệp không nói lời nào, trong ánh sáng cầu vồng đột nhiên truyền đến giọng nói của Tần Bất Phàm. Dương Diệp vỗ nhẹ vào Lôi Lâm cùng Tử Điêu, hai nàng hiểu ý, trốn đến trong hồng mông thái của hắn. Sau khi thu xếp thỏa đáng cho hai nàng, Dương Diệp nói, sợ thì ta đã không tới đây. Tần Bất Phàm cười nói, ở thế giới này, ngươi là người đầu tiên ta nhìn thấy tương đối thuận mắt, hy vọng sau này chúng ta không phải trở thành kẻ địch. Bởi vì giết ngươi, ta sẽ cảm thấy có chút đáng tiếc, Dương Diệp nói, ngươi có dáng vẻ tự tin, có phong độ của ta năm đó. Ha ha! Ta bây giờ cũng muốn giết chết ngươi. Trong ánh sáng cầu vồng truyền đến hiến cười to của Tần Bất Phàm, Dương Diệp không để ý tới Tần Bất Phàm, chỉ tăng nhanh tốc độ. Tần Bất Phàm ở bên cạnh hắn cũng không nói nhảm nữa, dùng hết sức lực để tăng nhanh tốc độ. Sau khi bay gần một ngày, hai người cuối cùng đi tới một hải đảo. Ầm. Hai người vừa tới đến trên hòn đảo, đột nhiên, một cột nước rất lớn từ trong biển sâu cạnh hòn đảo lại phóng lên cao. Người nào tới đây, cũng dám tự tiện xông vào địa bàn của bổn đảo chủ a. Chẳng lẽ đã chán sống rồi sao? Người chưa tới tiếng đã tới trước, âm thanh vừa vang lên, một đại hán mặc trường bào màu lam, trong tay vuốt chòm râu dài xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm. Tinh Vân Thánh Giả, nghe được Hồng Mang nói vậy, Dương Diệp cùng Tần Bất Phàm đều sửng sốt. Tinh Vân Thánh Giả? Cường giả cảnh giới Thánh Giả a? Đùa kiểu gì vậy, đừng nói là cường giả cảnh giới Thánh Giả, cho dù là bán thánh, hiện tại ở đại lục ngoại trừ mấy bán thánh Nam Vực, cũng không có người nào mới mà. Dương Diệp nói, Tinh Vân Thánh Giả. Vậy là ai? Ánh mắt Hồng Mang chuyển từ trên người Tần Bất Phàm tới trên người của Dương Diệp, sau đó nói, cường giả cảnh giới hoàng giả. Từ trên người đối phương, Dương Diệp cảm nhận được khí tức của cường giả cảnh giới hoàng giả. Hơn nửa người trước mắt này ít nhất là cảnh giới hoàng giả ngũ phẩm. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tần Bất Phàm, người sau nói, ngươi đừng nhìn ta cũng không biết về hắn. Lúc trước khi ta tới, lại chưa từng gặp qua người này. Làm càn, đại hán có chòm râu kia phẫn nộ hét lên một tiếng, trong tay cầm xoa dài chỉ thẳng vào Tần Bất Phàm, nói, các ngươi là huyền giả không nên tới đây, không biết nơi này là địa bàn của Hồng Mang ta sao, ở đây có chủ từ lúc nào vậy? Tần Bất Phàm hỏi. Các ngươi là huyền giả không nên tới đây, không biết nơi này là địa bàn của Hồng Mang ta sao? Ở đây có chủ từ lúc nào vậy? Tần Bất Phàm hỏi. Cường giả cảnh giới hoàng giả nói, làm gì tới phiên một con kiến hôi cảnh giới tôn giả như ngươi nói xen vào chứ? Dương Diệp. Ha ha. Trong ánh sáng cầu vồng, Tần Bất Phàm cười lớn không kiêng nể gì cả. Dương Diệp lắc đầu, nói, ngươi có thể cố gắng đừng nói chuyện với ta hay không? Ta đã đáp ứng với thê tử ta, khi ra khỏi cửa ở bên ngoài phải khiêm tốn, phải giấu mình. Khóe miệng Hồng Mang cong lên một tia châm chọc, nói, một con kiến hội cảnh giới tôn giả ra cửa, ngươi phách lối cho ta xem à. Được, ta phách lối cho người xem thử. Sau khi Dương Diệp nói hết lời cuối cùng, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt Hồng Mang này, sau đó chỉ một quyền đánh về phía đầu của Hồng Mang. Vẻ mặt Hồng Mang biến đổi, con kiến hôi cảnh giới tôn giả trước mắt này lại có tốc độ hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hắn lập tức không dám khinh thường, xoa dài trong tay chắn ngang người, ngăn cản nắm đấm của Dương Diệp. Bành! Một tiếng động khẽ, xoa dài trong tay Hồng Mang ầm ầm gãy nát, sau đó Hồng Mang bay ngược mấy trăm trượng mới dừng lại, vừa dừng lại, Hồng Mang phục một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn kinh hãi nhìn Dương Diệp, nói, ngươi, bị một quyền của một huyền giả cảnh giới tôn giả đánh bay, điều này làm cho hắn có chút ngỡ ngàng. Bây giờ, có thể từ từ nói chuyện rồi sao? Dương Diệp khẽ nói. Ngươi, Hồng Mang căm tức nhìn Dương Diệp, muốn động thủ, nhưng lại không có thực hiện. Cuối cùng, hắn nhìn Tần Bất Phàm, sau đó lại nhìn Dương Diệp, nói,